ngươi vẫn là chính mình đi nghĩ lại một chút đi. Vì sao sinh tử bạc sẽ rơi ở Trương Bách Nhân trong tay? Tại sao? Si Vưu đang gầm thét, cũng như hắn sóng lớn mãnh liệt nỗi lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.